Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64: Thâm Sơn biệt thự cảm tạ các vị đại lão khen thưởng. Lục Phàm ăn bánh quẩy, uống vào sữa đậu nành, nhìn công viên trò chơi ra ra vào vào du khách, thực vui mừng nhảy gật đầu, nói: "Xem ra ta cố gắng như vậy kinh doanh rạp chiếu phim kinh dị. Phần này vất vả cần cù mồ hôi không có uổng phí chảy a." Giờ khắc này, Lục Phàm cảm giác chính mình 10 phần vĩ đại, vì công viên trò chơi GDP yên lặng làm cống hiến. Nhưng xưa nay không nói. Lúc này, bữa sáng cửa tiệm trước chậm rãi ra một chiếc màu đỏ Ferrari. Ferrari bên phải cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra một tấm xinh đẹp trắng nõn gương mặt xinh đẹp. Lập tức để bữa sáng trong tiệm cái khác thực khách hai mắt tỏa sáng. Nhao nhao nhìn lại, Lục Phàm lên xe, Uyển Nguyệt Hề ngồi tại trong phòng điều khiển. Đối Lục Phàm nói, thanh âm là như vậy, thanh thúy êm tai. Lục Phàm cầm bánh quẩy, sữa đậu nành, cười nói, tới, ngươi đến thật đúng là đúng giờ. Nói 9 giờ liền 9 giờ. Uyển Nguyệt Hề không có trả lời. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lục Phàm, phát hiện hắn hôm nay mặc rất xuất khí, trên người mặc một kiện màu nâu cao cấp nhãn hiệu áo sơ mi, thân dưới mặc một đầu màu đen quần thường, phối hợp hắn giống như điêu khắc tuấn mỹ ngũ quan, cùng 1m85 thân cao, thật là xoáy khí đến để cho người ta trầm mê. Đáng tiếc duy nhất chính là Lục Phàm hiện tại cầm trong tay du điều và sữa đậu nành, 10 phần ảnh hưởng khí chất của hắn. Lục Phàm cũng không khách khí, mở cửa xe liền ngồi xuống. "Oa, Nguyệt Hề, hôm nay ngươi trang điểm thật xinh đẹp." Chỉ thấy Uyển Nguyệt Hề hôm nay mặc một thân màu đen viền, ren váy ngắn cái kiện hàng ở một nửa đùi, lóa rò rỉ ra một đôi tuyết trắng non mịn chân dài, vẫn luôn kéo dài đến trước xe không gian nội bộ, lưu lại để cho người ta tưởng tượng không gian. Kia là tất nhiên, Lục Phàm, ngươi hôm nay mặc cũng không kém a. Uyển Nguyệt Hề hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lục Phàm, hỏi, hơn nữa Lục Phàm, ta làm sao phát hiện ngươi càng ngày càng đẹp trai? Lục Phàm sờ lên mặt mình, cười nói, phải không? Có thể là tâm ta trạng thái tốt, cho nên mới tỏ ra tương đối xoáy khí. Lục Phàm suy đoán, có thể là hắn điểm thuộc tính thêm cao, từ đó ảnh hưởng đến bề ngoài của mình. Uyển Nguyệt Hề bạch Lục Phàm một chút, nói, tâm tính tốt cùng xoáy khí có quan hệ gì? Uyển Nguyệt Hề lái xe, gương mặt xinh đẹp tựa hồ nghĩ đến cái gì, cười nói, hắc hắc, có thể là ngươi đổi một thân trang điểm, cho nên mới có loại cảm giác này đi. Ta cũng cảm thấy là cái dạng này. Lục Phàm gật đầu cười, khẳng định Uyển Nguyệt Hề cách nói. Hai người trò chuyện trước kia chuyện thú vị, cười rất vui vẻ, nhưng đại bộ phận đều là Uyển Nguyệt Hề đang nói. Lục Phàm tại đáp, bất chi bất giác Ferrari liền mở rời nội thành. Trên đường xe càng ngày càng ít, ven đường hai bên cũng càng ngày càng hoang vu. Hướng về phía trước nhìn lại, còn có thể trông thấy một tòa càng ngày càng gần đại sơn. Lục Phàm rốt cục nhịn không được hỏi, Nguyệt Hề, chúng ta này là muốn đi nơi nào? Làm sao ly nội thành càng ngày càng xa? Uyển Nguyệt Hề thanh âm thanh thúy nói ra, bởi vì ta khuê mật sinh nhật tiệc tùng, mở tại Thiên Âm Sơn một ngôi biệt thự trong. Thiên Âm Sơn Lục Phàm biết, nó ở vào Thiên Âm thành phố phía đông, là một tòa mấy ngàn mét cao đại sơn, chung quanh cây cối thành rừng, người ở thưa thớt. Lục Phàm nghi ngờ hỏi, hảo hảo sinh nhật tiệc tùng, mở tại trong núi sâu làm gì? Bởi vì như vậy liền không ai quấy rầy. Hàng năm sinh nhật đều có rất nhiều không mời mà tới người, cho nên năm nay mới sẽ tính toán tại Thâm Sơn trong biệt thự qua. Uyển Nguyệt Hề nói ra, tốt tỷ phu, lập tức sắp đến. Uyển Nguyệt Hề nói xong, một dẫm chân ga. Ferrari giống mũi tên đồng dạng, gầm thét lái về phía trước đi. Uyển Nguyệt hề hướng về xuôi theo núi xây lên đường cái một đường gào thét mà đi. Cuối cùng dừng ở giữa sườn núi một ngôi biệt thự trước. Lục Phàm, chính là chỗ này, chúng ta đi xuống đi. Uyển Nguyệt hề sau khi xuống xe, nhìn bên cạnh ba chiếc nhan sắc khác nhau xe thể thao nói ra. Xem ra các nàng đều đã tới. Lục Phàm vừa xuống xe, liền phát hiện chung quanh nơi này đều là cổ thụ chọc trời. Đem ánh nắng che chắn cực kỳ chặt chẽ, để trong này biến 10 phần âm u. Lục Phàm dẫm trên mặt đất lá mục, đi theo Uyển Nguyệt hề xuyên qua rừng cây, hướng về biệt thự đi đến. Đây là một tòa 10 phần tiêu chuẩn kiểu dáng châu Âu biệt thự. Tổng cộng có 2 tầng lầu cao, tự mang có trước sau viện. Uyển Nguyệt hề đi đến rào chắn trước cửa sắt, ấn vang chuông cửa, chỉ trong chốc lát, liền có một nữ nhân trẻ tuổi mở cửa tới. Nữ nhân này dáng dấp rất xinh đẹp, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài dưới, có một tấm trắng nõn tịnh lệ dung nhan. Nàng trên người mặc một kiện cao cổ màu lam áo thun, thân dưới mặc một đầu màu trắng quần sót jean, lộ ra một đôi tuyết trắng chân dài. Nữ nhân xem xét là Uyển Nguyệt Hề, kinh hỉ nói ra: "Nguyệt Hề, ngươi rốt cuộc đã đến." Uyển Nguyệt Hề ôm Liễu Thi Vũ cười nói: "Thi Vũ, sinh nhật vui vẻ, ta không có tới muộn đi." Nói xong, Uyển Nguyệt Hề đem trong tay quà sinh nhật đưa cho Liễu Thi Vũ. Liễu Thi Vũ cũng không có khách khí, thu xuống dưới. Vị này là? Liễu Thi Vũ nhìn Lục Phàm nghi ngờ hỏi. Uyển Nguyệt hề nhẹ giọng cười nói: "Thi Vũ, ta hướng về phía ngươi giới thiệu một chút, hắn gọi Lục Phàm, là ta bằng hữu." "Ha ha, bằng hữu, ta đã biết, đi thôi, các nàng đều chờ lâu." Liễu Thi Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, dẫn Uyển Nguyệt hề cùng Lục Phàm vào sân. Trong sân còn có 4 người, trong đó 2 nam nhân chính đang loay hoay lấy vỉ nướng, 2 nữ nhân khác ngồi tại một tấm dài hình bàn gỗ trước trò chuyện. "Nguyệt Hề, ngươi rốt cuộc đã đến." Dài hình trước bàn một cái nữ nhân xinh đẹp nhìn đến Uyển Nguyệt Hề, cười nhẹ hướng về phía nàng chào hỏi: "Mộng Nguyệt, không nghĩ tới ngươi tới sớm như thế." "Nguyệt Hề, vị này là..." Bên cạnh một cái có chút tư sắc nữ nhân nhìn Lục Phàm, một mặt tò mò hỏi. Uyển Nguyệt hề lần nữa giới thiệu nói: "Hắn gọi Lục Phàm, là ta bằng hữu." "Ha ha, bằng hữu, sẽ không là bạn trai đi?" "Không thể không nói, Nguyệt hề, ánh mắt của ngươi càng ngày càng kém." Có chút tư sắc nữ nhân nhìn Lục Phàm, che miệng nhẹ nhàng phát ra tiếng cười. "Lục Phàm." Lục Phàm nhìn cái này mặc màu xám liên y váy ngắn nữ nhân, biểu thị rất muốn đánh người. "Diêu Nhạc Lôi, ánh mắt của ta kém hay không? Cũng không cần ngươi quan tâm." Uyển Nguyệt hề lạnh lùng nhìn Diêu Nhạc Lôi. Nữ nhân này mỗi lần đều cùng chính mình đối nghịch. "Tốt tốt, hai người các ngươi cũng không nên ầm ĩ. Hôm nay thế nhưng là Thi Vũ sinh nhật." Lý Mộng Nguyệt ở bên cạnh dàn xếp. Lúc này, chính đang loay hoay vỉ nướng một người nam nhân, đối này la lớn: "Các ngươi có thể tới người sao? Chúng ta bên này cần muốn giúp đỡ." Lý Mộng Nguyệt đối Lục Phàm trừng mắt nhìn, giọng dịu dàng hỏi: "Soái ca, khả năng đi giúp một chút kia hai cái đồ đần sao?" Ngón tay nhìn bọn họ: "Chúng ta cũng không biết lúc nào mới có thể ăn được cơm." Nhìn Lý Mộng Nguyệt, Lục Phàm đối nàng giác quan cũng không tệ lắm, cười nói: "Tốt a, ta đối nướng vẫn có chút nghiên cứu." Lục Phàm đi đến hai người này nam nhân trẻ tuổi trước mặt, còn chưa mở miệng, bên trong một người mặc loè loẹt nam nhân mở miệng nói ra: "Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hách Phú, Lý Mộng Nguyệt là bạn gái của ta." "Huynh đệ, ngươi tên là gì?" "Ta gọi Lục Phàm." Nhìn mặc tao bao Hách Phú, Lục Phàm thản nhiên nói: "Hóa ra là Lục Phàm huynh đệ." Hách Phú lại hỏi: "Huynh đệ ngươi là làm cái gì sinh ý?" ta mở rạp chiếu phim, một ngày có thể kiếm bao nhiêu? Tiền, mấy ngàn khối tiền. Hách Phú nghiêm túc nhẹ gật đầu. Mấy ngàn khối tiền cũng không tệ, miễn cưỡng có thể sống. Mặc dù ta một tháng mới kiếm mấy trăm vạn, nhưng kia cũng là vất vả tiền. Hách thiếu, ngươi cùng hắn trò chuyện nhiều như vậy làm gì? Hắn cùng chúng ta đều không cùng một đẳng cấp trên người. Vẫn luôn tại bên cạnh nghe người trẻ tuổi. Lúc này cười xen vào một câu miệng. Hách Phú cười nói, Lương Tài, ngươi đây liền không hiểu được đi. Vẫn luôn cùng cấp độ người nói chuyện phiếm cũng là sẽ ngán. Ngẫu nhiên cùng thấp mấy cấp bậc nhân vật nói chuyện phiếm cũng là có một phong vị khác. Nghe nói như thế, Lục Phàm sắc mặt tối đen. Này mẹ nó đều là những người nào? Có biết nói chuyện hay không? Lúc này, biệt thự hậu viện, một ngụm giếng sâu bên trong. Đột nhiên có một con hư thối tay đưa ra ngoài. Tiếp tục lại có một viên hư thối đầu lâu xuất hiện tại giếng mặt. Con mắt xuyên qua biệt thự, ác độc nhìn tiền viện một đám người. Lúc này, bầu trời cũng dần dần tối xuống, để nguyên vốn cũng không có cái gì tia sáng biệt thự biến càng thêm lờ mờ. Theo cây cối đong đưa, biệt thự tỏ ra bóng đen trọng trọng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.